Chương 3. 617 biến số. Tiêu Mục kéo ra khóe miệng, ném cho hắn cuối cùng một bầu rượu, giòn tan mà giống lên một tiếng cút phượng sâm bật cười, tiếp qua hắn đào hoa tiểu, vội vàng lách mình đi một bên. Mặc thái tử mặt đen lên, thượng hạ đánh giá phượng sâm một chút. Cái này chết phượng sâm, kia là đã sớm mò thấy kiểu kiểu dễ dàng mềm lòng tính tình nha. Nàng dâu quá được hoan nên, tốt khí như thế nào phá đao vô cực lúc này đã sớm đem bầu rượu ấm kín đáo đưa cho rút ra, uống một ngụm, ánh mắt đi theo đống nhiên sáng lên. Nhỏ tẩu tử, ngươi có rượu ngon như vậy thế mà còn giấu lâu như vậy a, sớm nên lấy ra chia sẻ được chứ, đao vô cực đấm ngực dậm chân. Kỳ quái, hắn như thế nào cảm giác rượu này vừa xuống bụng, toàn thân liền cảm giác cấm áp, một cỗ nhỏ xíu thánh lực tại thể nội chậm chạp chạy xuôi. Đầu phượng sâm có chút tờ đắc ý nhìn qua đao vô cực một chút, thế nào cảm giác được đi này linh tiểu có thế thúc đẩy trong cơ thể thánh lực lưu động. Ý không ngoại ý muốn kinh không kinh hỉ nha, nhìn phượng sâm mặt kia đắc ý biểu lộ, đám người liền nhịn không được oán hận mài răng. Khó trách tiểu tử này âm thầm đoạt hơn phân nửa đào hoa tiểu, nguyên lai đúng là có thế thay đổi một cách vô chi vô giác gấp rút động trong cơ thể thánh lực lưu chuyển. Cứ thế mãi ăn vào, đối tự thân cảnh giới tăng lên, đại khái là có chỗ tốt. Phải biết giống như bọn họ loại này đã tiến vào linh tôn cảnh tiên tôn cảnh tu vi người. Bản thân muốn đem tu vi của mình lại hướng lên tăng lên một cái nhỏ bậc thang nhỏ, liền giống như lên trời chi nạ. Bây giờ dùng mấy cái đào hoa tiểu, liền đối tự thân sinh ra chỗ tốt, như thế nào không kinh hỉ ngoài ý muốn ải nha, ta thật sự là càng ngày càng thích tiểu cô nương. Khéo tay thông minh hơn người, a chỉ hận chính mình sinh ra không phải thân nam nhi a. Ngân hạnh tiên tử một phen cười khanh khách âm thanh, dẫn tới Mặc thái tử cẩn thận nhìn tới. Liên tục mấy cái xem thường ánh mắt chấn áp xuống dưới, ngân hạnh tiên tử bĩu môi thu tiếng. Mấy người đang khi nói chuyện, đồng mang theo mấy ám vệ cấp tốc đi vào Mặc Liên trước mặt. Không người thi lễ một cái, đồng bước nhanh đi ra phía trước, hạ giọng nói với Mặc Liên, điện hạ, Phùng thị có hành động, mới mang theo hơn mấy chục người, trước hướng ngoài thành dốc núi đi. Thuận thiên phủ chủ thế nào, Kiều Mộc liền vội vàng hỏi. Thuộc hạ thừa dịp Phùng thị rời đi thời khắc, tại toàn bộ chủ phủ thượng hạ dò xét một lần, cũng không phát hiện vị kia cảnh phủ chủ thân ảnh. Bữa gốc câu nói kia lao, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi, Kiều Mộc ngạc nhiên thầm nghĩ. Mặc Liên ánh mắt, rơi xuống Kiều Mộc trên thân, Kiều Kiều, có thể muốn đi qua nhìn một chút được. Kiều Mộc gật đầu nói, nếu như thế, mọi người cùng nhau đi thôi. Ngân hạnh tiên tử khó được thu hồi một mặt ý cười, nghiêm mặt nói nói, sự tình nói không chính xác, thật đúng là phải là có biến. Tiểu thái tuế bọn người nhao nhao gật đầu. Bữa gốc không phải cái không chịu trách nhiệm người, đã hắn đáp ứng Kiều Kiều lưu tại Thuận Thiên Phủ thật tốt làm nhãn tuyến, liền không có khả năng từ đây về sau bật vô âm tín. Ta đoán, bữa gốc thân phận, hẳn là bị vị kia Phùng thị khám phá. Kiều Mục nhăn nhăn hai con lông mày nhỏ nhắn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đồng, phía trước dẫn đường. Đúng. Đồng lập tức túi người hành lễ. Quay người mang theo mấy tên ám vệ phi tốc hướng về ngoại thành phương hướng tiến đến. Đám người tung khí phi hành, tốc độ hoàn toàn không kém một chút phổ thông phi hành huyền thú. Kiều Kiều, lần trước ngươi chính là ở chỗ này đột phá cấp 7 linh sư. Mặc Liên rồi ngón điểm một cái phía dưới núi rừng. Lúc ấy kinh động đến toàn bộ Thuận Thiên Phủ, mỗi đạo nhân mã đều đến đây điều tra. Kiều Mộc yên lặng chỉ phía dưới lo mở đi xuống mặt đất, nơi đó chuyện gì xảy ra, buồn ngủ quá. Tỉnh ngủ bù một càng.